Ngạo Thế Đan Thần, chương 1105, mỗi người đi một ngả. Góc truyện audio.com, Trầm Tường cho đến bây giờ, đã dung hợp ba khối hỗn độn hỏa lệnh, khả năng cũng bởi vì cái này, cho nên tại vừa nãy hắn có thể nhìn ra đám người kia đều là đến từ hỗn độn sơn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ đến chính mình chạy, sẽ đem tất cả hỗn độn sơn người toàn bộ dẫn đi. Nghe được hỗn độn hỏa lệnh bốn chữ này thời điểm, Bạch Hổ liền cả người chấn động, hắn không nghĩ đến Trầm Tường dĩ nhiên đạt được bảy khối, hắn thật giống như biết này hỗn độn hỏa lệnh sự tình. Trưởng giáo đi, Lý Bảo Tuấn hít một tiếng, có thể đi tới thánh đan giới cũng không tồi, đây cũng là luyện đan sư thánh địa. Trầm Tường vừa nãy cũng nói cho bọn họ biết, có thể đi tìm Đỗ Hải cái này đan tiên đặt chân, cái này cũng là bọn họ liên hệ. Phương thức, Bạch Hổ trước đó liền từ Trầm Tường nơi nào biết được này thánh đan giới có tinh không Bạch Hổ tộc cho nên hắn hiện tại cũng dự định tự mình đi tìm đi. Thánh đan giới nha, giống như cũng dùng tinh thạch phòng trường tiểu tử kia chính là ở chỗ này mua không ít cấp cao đan, sau đó trở lại bẫy người. Hoàng Cẩm Thiên nhìn Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh, hỏi các ngươi đều mang đủ tinh thạch không có. Diêu Thục Mỹ nói rằng, chỉ mong có thể tìm nơi này tìm tới không có bị phát hiện mỏ quặng. Nếu không phải Trầm Tường, chúng ta vừa nãy suýt chút nữa liền muốn động thủ, đám người kia thực lực rất mạnh nha. Lữ Thấm Liên nhìn chung quanh, địa phương này tài nguyên là muốn, bất quá muốn chiếm được sẽ khá là gian nan. Chúng ta bây giờ tạm thời trở lại không được trước tiên quen thuộc này thánh đan giới lại nói. Chấm, một tên cổ lão thế lực bá chủ nói rằng, sau 10 năm ngày hôm nay, lại lần nữa tụ tập nơi này, các vị tự thu xếp ổn thỏa chúng ta đi trước. Rất nhanh, những này cổ lão thế lực đều mỗi người đi một ngả, ai đi đường nấy, để tránh khỏi ở chung một chỗ lúc đụng tới đồ tốt đánh tới đến. Lý trưởng lão ta có chút việc tư muốn làm, Bạch Hổ nói rằng, hắn muốn đi tìm Bạch Tinh, ta cũng muốn một người ở chỗ này đi một chút, nhìn này thánh đan giới luyện đan sư đều như thế nào. Lý Bảo Tuấn gật đầu. Bạch Hổ cùng Lý Bảo Tuấn cũng đi, cái khác tiểu thế lực đều thương thảo lấy liên hợp sự tình, nhưng cũng vào lúc này, lại có một nhóm người hướng về bên này trùng đến, nhân số so với trước càng nhiều, nhiều đến 100.000. Mẹ thiếp này thánh đan giới người quá không hiểu hảo rồi. Mọi người thấy đối phương số lượng nhiều như vậy, hơn nữa bọn họ bên này cường giả cũng đã rời đi, lúc này dồn dập bay khỏi thánh tế đàn, lập tức liền toàn bộ giải tán. Lão ca lại một người chính mình chạy cũng không biết sau đó làm sao hảo đến hắn. Lãnh U Lan oán giận lấy nói rằng, lúc này nàng cùng Tiết Tiên Tiên, Ngô Thiên Thiên đi ở Liễu Mộng Nhi phía sau, mà ở phía sau vẫn theo Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Hoa Hương Nguyệt này mấy vị nữ tử tại một mảnh trong rừng rậm, bởi vì Hoa Hương Nguyệt nói trong này khả năng có linh dược. Người muốn đi theo tiểu tử này, ít nhất phải có bên cạnh hắn đại thực lực của trưởng lão, bằng không người căn bản không thể ứng đối hắn đối mặt kẻ địch. Liễu Mộng Nhi thở dài nói, không nói Lãnh U Lan, liền nàng đều có chút không đủ. Tiểu Tường ca chính là như vậy, ngươi cũng không phải không? Biết, Tiết Tiên Tiên cũng không phải lưu ý, đối với mình phu quân, nàng vô cùng yên tâm. Chúng ta hẳn là thương lượng một thoáng đỡ lấy đến dự định. Đồng Phương Hinh Nguyệt nói rằng, lúc này hắn mấy người bọn nàng nữ tử đều đổi hành động thuận tiện buộc trang, hơn nữa còn dịch dung một thoáng dung mạo, làm cho mình nhìn lại chẳng phải sáng rực rỡ. Trước tiên ở nơi này tìm kiếm linh dược, sau đó liền rời nơi này, hỏi thăm một tên là Tử Lan Sơn Cốc địa phương, tiểu tử kia nói cho ta biết, ở nơi nào có thể tìm tới hắn một người quen. Liễu Mộng Nhi nói rằng, là nữ sao, Hoa Hương Nguyệt hỏi một câu, vâng, chúng nữ im lặng không lên tiếng, ngoại trừ Lãnh U Lan cùng Đông Phương Hinh Nguyệt không thế nào quan tâm cái này ở ngoài, cái khác đều ở trong lòng âm thầm mắng vài câu. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Lữ Thấm Liên mang, theo hai tên thành thục yêu mị nữ tử, rơi xuống từ trên không, đứng ở Liễu Mộng Nhi trước mặt các nàng. Diêu Thục Mỹ mang theo Mục Giai Lan cũng thuận theo xuất hiện, nàng cùng Lữ Thấm Liên quan hệ tốt vô cùng, hơn nữa nàng cũng chỉ dẫn theo một người. Đều là nữ tử, chúng ta ngay tại cùng một chỗ đi. Lữ Thấm Liên cười khẽ một tiếng, đi tới Liễu Mộng Nhi bên người. Liễu Mộng Nhi các nàng biết cái này yêu hậu cũng không xấu, hơn nữa thực lực cường đại, như vậy cũng có một phần bảo đảm, huống chi giữa các nàng quan hệ vốn cũng không tồi. Diêu Thục Mỹ nhìn Tiết Tiên Tiên cười nói, nhà ngươi người đàn ông thật lợi hại, gây sự đều có thể chọc tới thánh đan giới đến, hơn nữa giống như chọc một rất thế lực cường đại. Tiết Tiên Tiên le lưỡi cười duyên nói, ta đã quen thuộc từ lâu. Này mười đến cái nữ tử. Một đội tại bên trong rừng rậm tìm kiếm linh dược để Hoa Hương Nguyệt cảm thấy vui mừng chính là, này Lữ Thấm Liên tìm kiếm linh dược bản lĩnh cũng vô cùng cao minh, đối với linh dược cũng vô cùng hiểu rõ. Một mặt khác, Hoàng Cẩm Thiên mang theo Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh, còn có Liên Dĩnh Tiêu cùng hai cái Đào Hoa Đảo trưởng lão tiến vào một mảnh núi đá bên trong. May là tiểu tử kia một mang ta nhi tử đến, Liên Dĩnh Tiêu nói rằng, Ta nói lão liền, ngươi làm sao như thế vì nhớ ngươi đứa con trai này. Ta nhớ được ngươi trước đây cùng hắn thật giống như mâu thuẫn rất lớn nha. Cổ đông thần vô cùng không rõ, bởi vì Minh Đông so sánh với có tiền đồ, là ta tương đối hài lòng một. Liền Dĩnh Tiêu bĩu môi nói rằng, ngươi không có nhi tử, là sẽ không hiểu. Hoàng Cẩm Thiên nhìn bốn phía những này cao to núi đá, có thể đi tới một xa. Lạ cao đẳng thế giới, thật làm cho nhân kích động nha. Sư tổ, ngươi kích động quy kích động, đừng mang chúng ta hướng về tử lộ đi là được. Cổ đông thần vội vàng nói rằng, yên tâm, chúng ta cho chúng ta tính toán một chốc, sẽ không chết nhanh như vậy. Hoàng Cẩm Thiên cười ha ha, vừa nói xong, một trận khiến người ta sợ hãi tiếng thú gào truyền đến, chỉ thấy những này núi đá đột nhiên nổ tung, xuất hiện mấy chục con vô cùng lớn lao hắc hùng. Thấy những này dường như cự núi bình thường đại hắc hùng, cổ đông thần rất muốn nói thô tục. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Khẩn trương trốn nha, Hoàng Cẩm Thiên hô, người đã chạy trốn rất xa. Vũ Khai Minh mấy người bọn hắn một bên chạy như bay, trong lòng một bên mắng to, bọn họ vốn Hoàng Cẩm Thiên hẳn là tại lộ mấy tay, ai biết dĩ nhiên sẽ chạy trốn nhanh như vậy. Trầm Tường một bên đạp lên xúc địa bộ, một bên về phía sau huy đao công kích chém xuống không ít nhân, hắn cảm thấy gần như thời điểm thôi thúc không gian pháp tắc lực dùng hết lực lượng, làm cho mình tiến hành xuyên qua không gian, lập tức liền biến mất không thấy, đi tới một dòng sông lớn bên cạnh, hắn nhảy vào đại giang, tùy ý dòng nước xiết đẩy hắn đi. Lần này phiền toái, không nghĩ đến sẽ đi tới cái này địa phương quỷ quái, hỗn độn sơn đám người kia thực lực nhưng là rất khủng bố. Trầm Tường nằm ở nước sông bên trong, nhìn giữa bầu trời bạch vân, cười cười, may là đám người kia phi thường sợ hỗn độn hỏa lệnh hỏa diễm, thực lực bây giờ của ta có thể khiến dùng những này hỏa lệnh thả ra không ít hỏa diễm. Năm đó những này kẻ phản bội thế lực đem đế thiên tài nguyên vơ vét không còn gì về sau toàn. Bộ dấu ở nơi này, nói như vậy đến, nơi này nhất định có bảo tàng cái gì, ta cảm thấy những này cổ lão thế lực liền biết bảo tàng ở địa phương nào, chỉ bất quá bọn hắn không có nói ra đến. Tô Mị Giao nói rằng, không sai, nói không chắc bọn hắn đều có chính mình tổ tiên lưu lại đến dấu bảo đồ. Đến cùng đến vẫn bị đám người kia chơi, bất quá một quan hệ, bọn họ sẽ chọc cho nộ rất nhiều thế lực, đến thời điểm nói không chắc bọn hắn đều không thể quay về đế thiên. Trầm Tường nói rằng, cách chương.